Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Trung Thiên Đế Quốc. Đột phá Kim Đan, từ khi Vương Đông cưỡi rồng xuất hiện, đến hắn đại khai sát giới bằng vào sức một mình thay đổi chiến cuộc. Bất quá mới trong nháy mắt mà thôi, tứ đại đế quốc hoàng đế trợn cả mắt lên, hít vào khí lạnh căn bản phản ứng không kịp. Nhưng lúc này Thiên Cương đế quốc phản kích đã đến, Mặc Dục cùng cô Tô Thanh đều không có xuất thủ, bởi vì các nàng biết, chỉ cần Vương Đông trở về, trận này chiến tranh kỳ thật liền đã kết thúc. Hồng Mông Chi Vương, Vạn Lôi Hướng Tổ, Cửu Tự Đạo Ngôn, Long Thần Tế Đàn, Nhật Nguyệt Thiên Quân, Nhật Nguyệt Vương Phật, Chư Thần Hoàng Hôn, Kim Khuyết Ngọc Kinh Đại Ấn. Vương Đông đem hết thảy áp đáy hòm sinh sát đại thuật cùng một chỗ nở rộ ra. Có Hồng Mông Chí Tôn cao có vạn dặm chân đạp tường vân. Một trường chôn vùi 100 triệu đại quân. Có tam tầng 16 thiên cung bảo vệ cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Gầm lên giận dữ xé rách trời xanh. Vạn lôi giáng lâm, 100 triệu đại quân bị rèn luyện thành than cốc. Cửu Tự Đạo Ngôn, hóa thành đạo tổ cưỡi châu đồ. Tử khí 9 vạn dặm thanh quang đầy trời địa. Một cái cự đại chữ đạo xuất hiện, như đạo chi nhận, một cái xoay quanh, 100 triệu đại quân bị chém làm hai đoạn. Lại có Long Thần Tế Đàn ầm vang chấn xuống đánh nổ thiên địa. Một ngụm chát đao phân hóa vạn vạn ngàn ngàn, 100 triệu đại quân bị từ giữa đó một phân thành hai. Ruột bụng chảy lan đầy đất, Nhật Nguyệt Thiên Quân, Nhật Nguyệt Vương Phật cùng một chỗ xuất hiện, Kim Ô Lạt Sa, Nguyệt Thỏ Trù Thu, Cửu Phẩm Liên Thai, Nhật Nguyệt Bảo Chiếu, hai ước đại quân tại Nhật Nguyệt Triều Tịch chi lực hạ tan tành mây khói. Chư Thần Hoàng Hôn mang theo tĩnh mịch chi ý, Thần Minh tại tử vong, Thần Vương đang khóc, Thần Linh tại gào thét. Tại cỗ này ý niệm bao phủ phía dưới, xác chết trôi khắp nơi, sinh linh khóc lóc đau khổ. Kim Ngọc Mãn Đường tràn ngập thiên địa, cường hoành tinh thần lực công kích vỡ vụn hết thảy. 100 triệu trang bị tinh lương đại quân gần như đồng thời ngã xuống đất, ngay cả hư đều không có, hư liền bị nghiền nát thần niệm, toàn bộ vẫn lạc. Đến 1 tỷ đại quân ầm vang bị đánh giết. Mà giờ khắc này Vương Đông mới bất quá đi ra mấy bước mà thôi. Vài tỷ đại quân đã bị đánh chết gần nửa, mà lại là lấy loại này mạnh hữu lực thủ đoạn hoàn thành. Quá kinh người một điểm, còn lại cái kia hơn 2 tỷ đại quân cơ hồ sợ choáng váng. Sĩ khí bỗng nhiên rơi xuống thung lũng, như là ngay tại cắn xé con kiến bỗng nhiên bị cự long để mắt tới. Cái loại cảm giác này thật là lông tơ đứng đấy. Quân tâm tan rã mà bất ổn. Cơ hồ xuất hiện ở tử tướng dẫm đạp thảm kịch. Tới đối đầu ứng chính là Thiên Cương các huynh đệ như lang như hổ vọt lên. Chiến níu bạo dạp, sát ý bạc dạp, vài ước đại quân, thậm chí văn võ bá quan. Quá học sĩ tử, tông môn hào kiệt, yêu tộc đại yêu, đi lên chính là trận giáp lá cà. Giết cái thây ngang khắp đồng, sơn hà đầy máu, nơi này chiến cuộc có xích long chiếu ứng đâu. Gia hỏa này là xích tử tâm tính, một cây dâu rồng lắc lư xuống dưới, lập tức chính là kêu cha gọi mẹ. Hơn 100 triệu đại quân bị nện thành thịt nát, Vương Đông căn bản không quan tâm phía dưới chiến cuộc, bởi vì bọn hắn tất thắng. Hắn là đem loại cơ hội này trở thành luyện binh tốt đẹp thời cơ. Để bọn hắn đẫm máu trưởng thành, niết bàn trọng sinh. Về phần Vương Đông, hắn lóe lên một cái liền giết tới Hoàng La dù đóng phía dưới. Cái kia mấy chục vạn kim nón trụ kim giáp, ngân khôi ngân giáp cấm quân hộ vệ, bị khí tức của hắn liền cho đánh bay. Đã sớm chết tươi, ngươi là Vương Đông, Thiên Cương đế quốc cái kia cẩu hoàng đế. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đây không có khả năng. Thiên Khôi Hoàng đế hiện tại đau lòng không thể thở nổi. Thật là không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Nếu như không phải bị cỗ khí thế kia trấn áp toàn thân khó chịu, hiện tại còn tưởng rằng tự mình làm mộng đâu. Cái kia bị xoắn suýt mà đến, cho rằng có tiện nghi có thể kiếm mấy trăm vị Hạ Thiên Đế quốc hoàng đế đã sớm chạy trối chết. Đáng tiếc Vương Đông bên người từng Trương Đại Cung xuất hiện, không nói lời gì liền đem bọn hắn toàn bộ bắn giết. Thiên Cương Đại Đế, kỳ thật đây là các ngươi cùng Thiên Khôi lão tặc ở giữa khúc mắc. Chúng ta đều là vô tội a. Thiên Kình Đại Đế rất sợ hãi, ở nơi đó lấy lòng giải thích. Thiên Sư Đại Đế nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, lúc này liên thanh phù hợp. Không sai, chúng ta đều là bị cái này lão tặc cho lừa bịp. Chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Chúng ta bây giờ liền triệt binh, biến chiến tranh thành tơ lụa được chứ? Không sai, chúng ta nguyện ý hóa kiếm vì cày. Nếu như ngài có cần, chúng ta có thể đem Thiên Khôi lão tặc cho cầm nã thỉnh tội. Như thế nào? Thiên Thần Đại Đế càng thêm rõ ràng. Thiên Khôi Hoàng Đế mặt như màu đất, là vừa tức vừa nộ lại sợ. Vương Đông lại không thèm để ý chút nào, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn nhập sát, cũng không cần ra sức biểu diễn. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Hung hăng ngang ngược, ngươi thật cho là mình có thể giết tất cả chúng ta sao? Không sai, không muốn không biết tốt xấu. Ngươi hậu trường đã tự thân khó bảo toàn, chờ thiên ma diệt thiên yêu, ngươi cũng phải chết. Giết hắn, lúc trước hắn khẳng định là dùng bí pháp gì. Mọi người đừng sợ, liều mạng, giết ra một cái sáng sủa càn khôn a. Bốn vị hoàng đế làm chó cùng rứt dậu, nam đầu lục tinh ầm vang xuất hiện, phát ra mù mịt tinh quang, tinh đồ xoay quanh, to lớn cá voi quấy sóng cả, mở ra to lớn miệng, bên cạnh một đầu có chút sư tử lưu chuyển tường quang. Một cái móng vuốt hung hăng rơi xuống, còn có bắt đầu hình tượng xuất hiện, hóa thành đại xà xoay quanh quật. Nên kết thúc, Vương Đông lăng không đứng vững, một quyền chôn vùi nam đầu lục tinh, gào vỡ sư tử, cá voi, mắt sáng lên, cái kia tinh quang đại xà hóa thành mấy ngàn đoạn. Hắn một thanh bẻ gãy Thiên Sư Đại Đế cổ, một quyền đánh nát Thiên Thần Đại Đế trái tim, phất tay cắt đứt Thiên Kình Đại Đế thân thể, cuối cùng tháo xuống Thiên Khôi Hoàng Đế viên kia đấu đầu to. Bốn vị Trung Thiên Đế quốc Hoàng Đế toàn bộ vẫn lạc, sĩ khí lại lần nữa rơi xuống, một ngụm nóng rực long tức phun tới, thiêu chết vài ức đại quân, đồng thời ngăn cách bọn hắn rút lui con đường. Thành cá trong chậu, các ngươi cũng đừng sống, mấy cái tên mõ già mà thôi. Vương Đông huy quyền đánh nát hư không, cách ngàn vạn dặm đem bốn cái lão gia hỏa bắt lại ra. Đều là Thái Thượng Hoàng Chi Lưu, vị trí tại Kim Đan, tại Vương Đông trong tay không có lực phản kháng chút nào. Bị nhẹ nhõm đánh giết, một trận ngập đầu chi tại chén trà nhỏ ở giữa liền đã tiêu mất. Chiến đấu hoàn toàn kết thúc còn kéo dài một ngày. Tứ đại Trung Thiên Đế quốc tăng thêm mấy trăm Hạ Thiên Đế quốc liên quân toàn diệt, mà thừa dịp một ngày này thời gian, Vương Đông thừa kỵ xích long tại thứ tư Trung Thiên Đế quốc bên trong đi một vòng, tiêu diệt tứ đại hoàng thất. Nguyên bản tứ đại Trung Thiên Đế quốc thành quá khứ thức, hoàn toàn nhập vào Thiên Cương quốc thổ. Ngay sau đó ngày thứ hai, Vương Đông liền dùng vô số địch nhân thi cốt trồng chất thành thiên đàn, đốt hoàng biểu mà tế thiên. Thiên Cương đế quốc chính thức trở thành Trung Thiên đế quốc, địa vị thu được to lớn tăng lên. Văn võ bá quan, cấm thần ti cao thủ, tông môn đại biểu, yêu tộc người cầm lái đều ở đây. Vương Đông cũng đem Sở Ứng Liên, Tôn Hải bọn hắn phóng ra, chuẩn bị nghênh đón chỗ tốt. Hạ Thiên Đế quốc tấn thăng Trung Thiên Đế quốc, trời xanh ban cho công đức chi lực, hóa thành tử kim đám mây lơ lửng giữa không trung bên trong. Mùi thơm ngát bốn phía, ánh sáng Cửu Châu, so Vương Đông Đăng Cơ một lần kia to lớn không biết phàm kỳ. Từng đạo quang mang rơi xuống, dựa theo địa vị, đối đế quốc xuất lực tiến hành ban ân, phá cảnh thanh âm dày đặc như là đêm giao thừa châm ngòi pháo hoa pháo. Từng mảnh nhỏ vang lên, chỗ tốt quá lớn, Long Kỵ quân rất nhiều chiến sĩ cảnh giới cơ hồ đều tăng lên một hai cái cảnh giới. Lại thêm đại chiến bên trong đột phá, bình quân chiến lực đã đến chủng liên cấp bậc, mặc dù còn tại sơ kỳ, nhưng cũng là tiến bộ cực lớn. Văn võ bá quan này một cái tầng thứ, tại lần này ân trạch bên trong toàn bộ phá quan chủng liên, thanh một thủy đều là chủng liên cấp bậc, đương nhiên chức vị cao thực lực cao, bát phẩm, cửu phẩm những cái kia còn không bằng Long Kỵ quân chiến sĩ. Lão Quy, Tiểu Ngọc Nhi, Phong Ngưng Vũ nhau nhau phá quan kim đan tam trọng thiên. Bạch Như Ý, Tôn Hải càng là tấn thăng kim đan ngũ trọng thiên. Liền ngay cả Sở Ứng Liên cùng Sở Nhạc Nhi cảnh giới đều tại tiêu thăng. Cơ hồ đuổi kịp Vương Đông. Ngân Linh cũng đến kim đan tam trọng thiên. Đã xa xa đưa nàng lão cha bỏ lại đằng sau. Nhìn Yêu Nguyệt, Cung Chủ. Sư Hoàng bọn người là ước ao ghen tị. Rất rõ ràng lần này cùng Vương Đông đi ra người đều thoát thai hoán cốt. Lâu Chính Dương, Anh Hùng Vương, Đại Đô Đốc bọn người vốn là tại người thần bí đan dược trợ giúp phía dưới bước vào chủng liên bát. Trọng, bây giờ đạt được chỗ cực tốt, cùng nhau phóng qua chủng liên cửu trọng, phá quan kim đan, mấy trăm hạ thiên đế quốc. Bốn cái trung thiên đế quốc long mạch, quốc lực toàn bộ dung nhập thiên cương, Vương Đông làm hoàng đế lấy được chỗ tốt to lớn nhất. Cơ hồ một nửa công đức chi lực đều hóa vào trong cơ thể của hắn. Đây là toàn phương vị tăng lên, Vương Đông cảm thấy toàn thân ấm áp như là ngâm suối nước nóng. Tinh khí thần đều đang tiếp thụ tẩm bổ, loại kia sảng khoái đơn giản khó mà nói nên lời. Khí tức tại lúc này liên tục tăng lên, tam đại cổ kinh cùng một chỗ vận chuyển, rung động ầm ầm thật nhanh luyện hóa công đức chi lực. Đan điền bên trong cửu phẩm liên thai cấp tốc xoay tròn cùng chóc ra, vẩy xuống 10 vạn hào quang, mà lại mỗi đi một vòng liền lớn mạnh một tia, liền mượt mà một tia, một hít một thở ở giữa tu vi đều đang tăng trưởng. Vương Đông ba con mắt toàn bộ mở ra, cửu phẩm liên thai đã hóa thành một viên lớn chừng quả đấm viên đan dược. Này đã là kim đan, chỉ bất quá phía trên mấp mô còn không mượt mà, càng ngày càng nhiều năng lượng lan tràn bổ sung, kim đan cấp tốc trở nên mượt mà, đồng thời hồng mông tử khí bổ sung, kim sắc hóa thành tử kim, óng ánh sáng long lanh nhưng lại nặng nề lắng đọng. Bảo quang huy hoàng nhưng lại thần vận nội liễm, thần kỳ khó lường nhưng lại đại trí nhược ngu, Vương Đông kim đan phá lệ bất phàm, một con đường ngấn như long xà tinh hà xoay quanh mà lên. Tại thời khắc này Vương Đông phá quan kim đan, thực lực lập tức bảo tăng gấp 10, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, gõ trống thổi xanh, nhật nguyệt tinh thiên. Tử kim quang mang đều đem Vương Đông cùng tế thiên tế đàn đều bao phủ lại. Đan điền khí hải bên trong tử đế hư ảnh tiện tay phất một cái. Một đầu tử nhật long lân hư ảnh xuất hiện. Tử đế ngồi xếp bằng mà lên. Hai tay bưng lấy kim đan. Thời thời khắc khắc tiến hành rèn luyện. Chỗ tốt rõ ràng. Thiên địa sinh ra cảm ứng. Lập tức gió nổi mây phun. Thiên uy huy hoàng mà lớn mạnh, ép vỡ hết thảy, mây đen hội tụ ép thành mà đến. Thiên kiếp đến, mây đen vậy mà bao phủ phương viên 10 vạn dặm, có thể thấy được Vương Đông lần này kiếp nạn thật lớn. Vô số lôi đình tại tầng mây bên trong khuấy động, hóa thành long xà mà đi, cuồng loạn nở rộ, đừng xem, nếu như là hắn, loại trình độ này thiên kiếp căn bản không làm gì được hắn. Bên ngoài mấy tỷ dặm, một vị thân hình cao lớn nam tử xuất hiện, cầm trong tay quạt lông khí tức như vực sâu biển lớn. Đương nhiên đó là Vạn Thần Điện tổng quản Vẫn Thần chi vị kia thần bí tổng đốc. Tại hắn cách đó không xa, một vị mang theo mặt nạ người thần bí đột nhiên quay người. Hai con ngươi bên trong nổ bắn ra tinh quang. Là ngươi, nhìn vừa mới hư không bên trong cái kia một trận chiến đấu. Là ngươi tại cùng người chém giết. Cao lớn tổng đốc quơ quơ cây quạt. Trắng noãn quạt lông phía trên có vết máu vàng óng chảy xuôi. Không sai, giết cái Vạn Thần Điện Đông Châu Thần Điện thần tộc sứ giả. Vừa mới nói xong hắn lại oa một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Thần luân ngũ trọng thiên thần tộc sứ giả a, trong tay lại có đại sát khí, thật đúng là không phải rất tốt giết. Ngươi vốn chính là Vạn Thần Điện tổng đốc, vì cái gì lại muốn đối với mình đồng bạn thống hạ sát thủ? Người đeo mặt nạ ngữ khí bên trong có nghi hoặc. Có phải hay không đồng bạn cũng muốn ta quyết định? Cao lớn tổng đốc có cường đại năng lực khôi phục, một thân nặng nề thương thế ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Đông Châu Thần Điện những cái kia đại lão lại muốn diệt Vẫn Thần chi toàn bộ sinh linh, đây không phải tại đoạn ta căn cơ sao? Người đeo mặt nạ lắc đầu, người thật là một cái tên điên. Đông Châu Thần Điện cường giả vô số, có thể giết ngươi vừa nắm một bó to, ngươi còn dám làm trái mệnh lệnh của bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.